toàn chức nghệ thuật gia. Chương 829, chỉ hội đau lòng dơ di. Góc truyện audio.com. Đến tiếp sau này sự tình thuận lý thành chương sở cuồng đáp ứng trao quyền. Phim truyền hình Bảo Liên đăng lập hạng ít ngày nữa action. Lần này kịch yêu cầu hậu kỳ có đặc hiệu cho nên không làm được vừa chiếu vừa quay. Bất quá cân nhắc đến Lam Tinh quay chụp tốc độ 30 tập nội dung cốt truyện chụp xong phòng chừng cũng không bao lâu. Chuyện này giao cho TV bộ phụ trách Lâm Nguyên cũng không dính vào. Hắn không cho là Đinh Tiêu vị này đạo diễn còn cần tự mình tiến tới bận tâm. Vị này ngoan nhân hiển nhưng đã ở sở cuồng thủ hạ đại thành gia nghề, để cho hắn bắt được Dịch An kịch bản càng là như hổ thêm cánh, thậm chí có hy vọng trò giỏi hơn thầy. Xử lý xong những chuyện này, đã là 4 giờ chiều. Lâm Nguyên nhìn đồng hồ cảm giác mình có thể tan việc. Cố Đông mắt thấy Lâm Nguyên rời đi chuyện thường ngày ở huyện. 4 giờ mới tan việc như vậy Lâm đại biểu đã rất nỗ lực. Mà tinh mang chính là ở ngày đó vãn thượng quan tuyên rồi, Bảo Liên đăng, lập hạng kế hoạch. Đây coi như là phim truyền hình trước thời hạn tuyên truyền thông thường thao tác. Tuyên truyền chung tinh mang đại khái giải thích Bảo Liên đăng tình huống. Bản kịch cố sự đem sẽ vây quanh Dương Tiễn cùng với đông đảo Tây Du nhân vật mở ra, diễn viên áp dụng Tây Du phim truyền hình đội ngũ y nguyên, tiếp tục do Liễu Lão Sư đóng vai nhị lang thần, trước mắt song phương đã xong bước đầu nhận thức chung, đây là Tây Du diễn sinh ra đệ nhất bộ nhân vật độc lập phim truyền hình, sau đó tinh mang còn sẽ có quay chụp càng nhiều liên quan độc lập nhân vật phim truyền hình kế hoạch mà bộ độc lập phim truyền hình biên kịch chúng ta mời tới chứ danh tác gia, Ngộ Không chuyện Dịch An Lão Sư. Cố sự bối cảnh, diễn viên thân phận, biên kịch nhân tuyển, mấy cái mấu chốt tin tức rất nhanh liền dẫn phát vô số bạn trên mạng chú ý, nhất là ở Tây Du ký thứ tư cuối mùa kết thúc thiên hòa bạo nhiệt bá chương trình miệng bộ này diễn sinh ra độc lập phim truyền hình thì càng thêm chọc người nhìn chăm chú. Tây Du hệ liệt diễn sinh làm, Dương Tiễn độc lập nhân vật phim truyền hình, Liễu Dương Tiễn hóa trang rất tuấn tú a, này ba không tật xấu, mong đợi tinh mang Tây Du diễn sinh làm Tây Du đội ngũ y nguyên điểm này thật là làm cho người ta mong đợi ta vốn đang ở buồn Tây Du ký truyền hình xong không đồ vật thấy thế nào. Biên kịch là Dịch An, tinh mang lại với Dịch An hợp tác, Dịch An là ai, nếu như ta nói Dịch An là sở cuồng fan, người có hay không mắt trợn trắng. Ha ha, Dịch An lão sư là Ngộ Không chuyện còn viết qua một ít từ cảm thấy hứng thú có thể đi lục soát một chút, hắn vẫn cùng lão tặc bão quá điệp luyến hoa đâu rồi, văn tài phi thường lợi hại. Dịch An thao đao phim truyền hình, có phải hay không là lại một bộ Ngộ Không chuyện như vậy kinh điển. Sao không trực tiếp chụp Dịch An, Ngộ Không chuyện a cảm giác kia bộ chân kinh điển. Mặc dù ta cũng muốn nhìn Ngộ Không chuyện đánh thành điện ảnh kịch nhưng bộ tác phẩm này thật bất hảo chụp. Bây giờ Dịch An nổi tiếng còn có thể. Đại đa số bạn trên mạng hay lại là nhận biết đối phương. Quảng cáo, bởi vì Dịch An viết qua, Ngộ Không chuyện quan hệ Tây Du Mê đối với người này làm biên kịch cũng không có gì dị nghị. Bất quá Tây Du Mê không ý kiến, cũng không đại biểu Hồng Hoang Mê không ý kiến. Trên thực tế, khi thấy tinh mang muốn quay chụp Dương Tiễn tướng tắt TV kịch lúc rất nhiều Hồng Hoang Mê cũng giơ chân. Dương Tiễn, góc truyện audio.com, đùa gì thế, Dương Tiễn không phải Hồng Hoang nhân vật chính sao? Tây Du sao còn cướp chúng ta Hồng Hoang vai nam chính? Xin lỗi, ta chỉ nhận thức Hồng Hoang Dương Tiễn mới thật sự là Dương Tiễn. Tây Du Dương Tiễn căn bản cũng không có cho thấy Dương Tiễn bản thân mị lực. Tây Du mặt thật lớn. Bây giờ Tây Du nhiệt độ đã áp chế Hồng Hoang, bây giờ bọn hắn còn muốn đem Hồng Hoang nhân vật chính Dương Tiễn cũng thay đổi thành bọn họ. Người nào không biết Dương Tiễn là chúng ta Hồng Hoang nam nhất hào? Ta đồng ý trên lầu mỗ huynh đắt cái nhìn, ta chỉ nhận thức Hồng Hoang Dương Tiễn. Chỉ nhận Hồng Hoang Dương Tiễn thêm một, Hồng Hoang Mê bây giờ đúng là suy thoái rồi. Nếu là lúc trước lầu này ít nhất có thể cái đến 10.086. Mà bây giờ, sớm đã có tiếp gần một nửa Hồng Hoang Mê nhảy vào Tây Du hố. Không nói là hoàn toàn thành Tây Du ủng đột ít nhất cũng sẽ không vì Hồng Hoang với Tây Du Mê nổi lên va chạm. Còn lại Hồng Hoang Mê mới vừa phun mấy câu, liền bị Tây Du Mê đổi rồi trở lại. Dương Tiễn là Hồng Hoang vai nam chính. Ta thiên, Hồng Hoang Mê thật cảm thấy như vậy. Không thể nào không thể nào, phàm là đọc thêm nhiều sách cũng biết Dương Tiễn là dân gian trong thần thoại nhân vật cho tới bây giờ cũng không dành riêng cho mỗi bộ tác phẩm. Chỉ có các ngươi Hồng Hoang mới có thể dùng Dương Tiễn làm nhân vật chính. Nếu như Dương Tiễn là Hồng Hoang hệ liệt nguyên sang nhân vật Tây Du làm như vậy quả thật không đúng, nhưng vấn đề là nhân gia nhị lang thần không thuộc về Hồng Hoang a, Hồng Hoang cũng là tham khảo dân gian thần thoại. Mẹ kiếp ta cũng biết sẽ có Hồng Hoang Mê đi ra nhảy, kết quả thật đúng là đoán. Ta chính là bị một ít Hồng Hoang Mê cuồng nhiệt phân tử làm lui vòng, Tây Du hắn không thơm sao. Chuyện này nói cho cùng, Hồng Hoang không chiếm lý. Dân gian rất nhiều nhân vật thần thoại, đều là bị vô số tác phẩm trích dẫn, cho tới bây giờ sẽ không có người nói một cái nhân vật thần thoại chỉ có nhà mình có thể sử dụng, nhà khác không thể dùng. Hồng Hoang mê sẽ như vậy thiên kích nguyên nhân ngược lại là đơn giản, bởi vì Dương Tiễn cái này nhân vật thần thoại có thể đại hỏa đặc hỏa quả thật cùng Hồng Hoang bộ tác phẩm này có liên quan, nếu như không có Hồng Hoang lấy Dương Tiễn làm vai nam chính kia Dương Tiễn cũng sẽ không có ngày hôm nay thanh thế. Không ít Hồng Hoang mê vì vậy tự lấy Dương Tiễn thuộc tại Hồng Hoang mà tự cho mình là. Thả Tây Du mới ra hồi đó toát ra này đương tử sự tình, Hồng Hoang mê sức chiến đấu tuyệt đối nổ mạnh, đáng tiếc trước khác nay khác hiện nay Tây Du mê thế lớn, vì vậy rất nhanh Hồng Hoang mê nhảy nhót tưng bừng liền bị áp chế rồi. Có Hồng Hoang mê bị chọc tức thậm chí biểu thị các ngươi dùng Dương Tiễn, chúng ta đây cũng dùng Tôn Ngộ Không chụp bộ kịch. Đáng tiếc cái này lời bàn bị đổi thảm hại hơn rồi. Bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn là không giống nhau. Dương Tiễn là dân gian thế đại tương truyền nhân vật thần thoại. Tôn Ngộ Không lại xác thực đúng là Tây Du Ký, nguyên sang. Ở Tây Du Ký trước Lam Tinh có thể không nhận biết Tôn Ngộ Không là ai. Mà ở Hồng Hoang trước người cổ đại cũng đã đem Dương Tiễn hình tượng cung phụng đứng lên. Nói cách khác, Hồng Hoang muốn cáo Tây Du xâm quyền kia không thể nào thành công. Mà nếu như Hồng Hoang thật dùng Tôn Ngộ Không kia Tây Du thật là một cáo một cái chuẩn. Cuối cùng thật sự là bình phun bất quá, Hồng Hoang mê thở hổn hển đứng lên. Được các ngươi liền chụp đi, cocchuyenaudio.com, xem các ngươi rốt cuộc có thể đánh ra cái gì đồ chơi. Khác đến thời điểm nội dung cốt truyện tất cả đều là ta Hồng Hoang con đường. Dương Tiễn cái nhân vật này đã sớm lấy Hồng Hoang nội dung cốt truyện làm tiêu chuẩn rồi, các ngươi khắc họa ra một cái hoàn toàn trái ngược Dương Tiễn, người xem không thể nào tiếp nhận. Không phải Hồng Hoang mê chỉ nhận Hồng Hoang Dương Tiễn. Lam Tinh nhiều như vậy người xem cũng công nhận Hồng Hoang Dương Tiễn. Nếu như Tinh Mang đem Dương Tiễn chụp có cái gì không đúng, các ngươi sẽ chờ bị mắng đi, đến thời điểm đừng nói chúng ta Hồng Hoang mê không đáp ứng, coi như là những thứ kia xem qua Hồng Hoang phổ thông người xem cũng không đáp ứng. Mặc dù thở hổn hển, nhưng lần này lại nói rồi cái nói thật. Bởi vì Hồng Hoang sức ảnh hưởng, Dương Tiễn hình tượng đã sớm đi sâu vào lòng người. Nếu như Tây Du vì Dương Tiễn sáng tác độc lập phim truyền hình đi Hồng Hoang con đường, vậy khẳng định là không ổn. Nhưng mà nếu như Tây Du không dựa theo Hồng Hoang thiết lập Dương Tiễn hình tượng chụp, những người xem kia tiếp thụ nhất định sẽ có quán tính nhận thức trở ngại. Cái này muốn có sao nói vậy? Bởi vì Dương Tiễn là cái gì hình tượng, trải qua cái gì, tất cả mọi người là căn cứ Hồng Hoang nội dung cốt truyện lại lý giải. Dù là Hồng Hoang cũng không hoàn toàn tuân theo dân gian thần thoại thiết lập cũng không ngăn được nhiều năm ảnh hưởng. Tinh Mang TV ngành, ánh mắt của Triệu Giác có chút lo lắng âm thầm, nên tới tổng hội tới, làm công ty quyết định quay chụp Bảo Liên Đăng thời điểm Triệu Giác cũng đã đoán được sẽ có Hồng Hoang mê bất mãn. Rất bình thường, Hồng Hoang mê qua nhiều năm như vậy đã sớm coi Dương Tiễn là thành nhà mình tài sản. Quảng cáo, dù sao cũng là nhà mình nam nhất hào, như thế nào để người khác chấm mút. Cũng chính là bây giờ Tây Du thế lớn, Tây Du mê số lượng đã vượt qua Hồng Hoang mê cho nên mới có thể đem Hồng Hoang mê kháng nghị áp chế xuống. Bất quá Hồng Hoang mê thở hổn hển bên dưới phát ra lời bàn, lại không phải không có đạo lý. Triệu Giác còn thật lo lắng, Bảo Liên Đăng, Dương Tiễn, sẽ cùng Hồng Hoang Dương Tiễn có quá nhiều người thiết mâu thuẫn. Loại này ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng nhưng thật ra là rất đáng sợ. Cử một hạt rẻ, nếu Tây Du Ký hoàn toàn mở ra buôn bán bản quyền, vậy nếu là có người cũng chụp Tôn Ngộ Không, kết quả đánh ra tới Tôn Ngộ Không hình tượng cùng nguyên tắc hoàn toàn trái ngược, đem hắn chỉnh ra một cái cùng nguyên tắc không đồng tính cách, nhất định sẽ đưa tới người xem khó chịu tiếp thụ thì sẽ sinh ra trở ngại. Thậm chí sẽ đưa tới một mảnh tiếng mắng, mà Dương Tiễn cũng đồng lý. Mặc dù Dương Tiễn không phải Hồng Hoang nguyên chế nhân vật nhưng nhắc lên Nhị Lang Thần, mọi người quả thật sẽ trước tiên nghĩ đến Hồng Hoang nhân vật chính. Sự thật này từ đầu tới cuối cũng sẽ không có người chối. Phiền toái, Triệu Giác lúc này đem chính hắn một lo lắng báo cho đạo diễn Đinh Tiêu, muốn nghe một chút Đinh Tiêu có đề nghị gì. Hồng Hoang mê bắt đầu, Đinh Tiêu bĩu môi nói, Triệu Bộ trưởng trước trả lời ta một cái vấn đề, ngài cảm thấy những thứ này Hồng Hoang mê yêu là Hồng Hoang bản thân hay lại là Dương Tiễn cái này nhân vật chính. Dương Tiễn, Triệu Giác không chút do dự nói, nàng cũng nhìn Hồng Hoang, Lam Tinh Nhân trên căn bản cũng xem qua Hồng Hoang. Thích Hồng Hoang nhân, thích phần lớn đều là Dương Tiễn. cocchuyenaudio.com, giống như thích Tây Du nhân, thích phần lớn đều là Tôn Ngộ Không như thế. Vậy không phải, Đinh Tiêu hừ một tiếng nói, Nếu thích Dương Tiễn vậy thì dễ làm, những người này cũng đều là chúng ta, bộ này kịch ẩn bên trong được chúng a, bởi vì chúng ta Dương Tiễn sẽ không để cho bọn họ thất vọng, mặc dù chúng ta Dương Tiễn cùng Hồng Hoang vị kia nhân vật chính quả thật không cùng một dạng, thậm chí là phiên thiên phúc địa khác nhau. Người chắc chắn chứ? Triệu Giác nhíu mày, cái này bây giờ đạo diễn rất điên, nói ra lời cũng bành trướng đến không được, cũng không biết Dịch An cái này kịch bản rốt cuộc là loại nào mị lực cho đối phương như thế cường đại lòng tin. Ha ha, xem ra Hồng Hoang mê số lượng phải biến đổi đến mức càng thiếu. Sớm muộn có một ngày toàn bộ Hồng Hoang mê cũng sẽ biến thành Tây Du hình dáng. Nội tâm thoáng qua cái ý nghĩ này, Đình Tiêu giơ tay lên chung kịch bản, có chút ngách đầu lên nói. Triệu Bộ trưởng xin yên tâm, ta bây giờ Đinh Tiêu liền đem lời lực nơi này, những thứ kia Hồng Hoang mê nhìn, bảo Liên Đăng trước, bọn họ sẽ cảm thấy Hồng Hoang Dương Tiễn mới là tối kinh điển Dương Tiễn, nhìn bộ này kịch sau đó. Thì như thế nào, bọn họ chỉ hội đau lòng dơ gì? Mời đọc Tu La Đại Thần Đế, truyện giải trí, cách chương.